Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1327. Chương 1327. Ta Diệp Lương Thần có 100 loại phương pháp để ngươi tại Đa Nguyên Vũ Trụ không ở lại được. Linh Lung Tháp, Luân Hồi Giả, nghe nói Chu Thần lời nói, Thiên Tà Thần sửng sốt một chút. Dòng máu màu đen từ hắn mi tâm lỗ máu bên trong chảy xuôi xuống tới, khiến hắn nhìn qua cực kỳ dữ tợn. Hắn cảm thụ được đã bắt đầu trở nên lạnh buốt thân thể. Chợt khẽ thở dài một cái, tự nhủ, không nghĩ tới còn có át chủ bài. Bản thân thua không oan, giấy rụa lấy ngẩng đầu. Thiên Tà Thần nhìn xem đỉnh đầu huyền hoàng bảo tháp Chu Thần. Im lặng im lặng. Thời khắc này Chu Thần cũng nhìn xem lập tức liền muốn xong đời Thiên Tà Thần. Ánh mắt bình thản cùng nó đối mặt, thản nhiên nói, Thiên Tà Thần, ngươi tàn phá bừa bãi đại thiên thế giới mấy vạn năm. Cần phải từ không nghĩ tới, sẽ có trả nợ một ngày đi. Ha ha, Chu Thiên Đế, ngươi ngược lại là dối trá. Thiên Tà Thần cười lạnh, có chút ít đùa cợt mà nói, lâu. Kiến sinh linh, giết liền giết, bản thân không cần để ý. Ngươi lại chưa từng để ý qua. Hai người chúng ta đại chiến, dư ba phá hủy Bắc Hoang chi khâu bên ngoài mấy chục khối đại lục. Giết chết ngàn tỷ sinh linh, nhưng mà bản thân cũng không có gặp ngươi từng có một tia sám hối thương tiếc. Thiên Tà Thần dừng, một chút âm thanh, trên mặt toát ra một vệt tiếc nuối chi ý. Hắn lý trực khí tráng nhìn chằm chằm Chu Thần, nói, hôm nay, bản thần thua dưới tay ngươi, tự nhiên là nên có này kiếp, chỉ tiếc, chiếm lĩnh cái này đại thiên thế giới, lớn mạnh ta vực ngoại tà tộc nguyện vọng, chung quy là, công dã tràng, ngay tại Thiên Tà Thần thoại âm rơi xuống thời điểm, tại thân thể của hắn mặt ngoài, nhất là nhỏ máu chỗ mi tâm. Bỗng nhiên có từng đạo giống như mạng nhện khe hở nổi lên. Chợt cấp tốc lan tràn, tràn ngập toàn thân, oanh, sau một khắc, Thiên Tà Thần thân thể cuối cùng nổ tung lên. Vô biên vô tận ma khí khuếch tán mà ra. Chỉ là, những này ma khí khác biệt dĩ vãng, tràn đầy tĩnh mịch khí tức. Mà cùng lúc đó, trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Còn có ban thưởng 500.000 điểm nhân quả, lại làm cho Chu Thần mừng rỡ. Hiển nhiên, Thiên Tà Thần đã vẫn lạc, mà lại, Thiên Tà Thần còn rất đáng tiền. Nhìn qua cái kia cuồn cuộn tràn ngập ra tĩnh mịch ma khí, Chu Thần nhíu mày, cảm thấy vẫn là đem xử lý vi diệu. Dù sao, đây chính là Thiên Tà Thần suốt đời sở tu tinh thuần ma khí. Nếu mặc cho khuếch tán, không riêng sẽ ô nhiễm thiên địa linh lực, còn có thể sinh ra mới tà sùng hạng người, ngược lại không như đem trấn áp. Nghĩ đến nơi đây, Chu Thần tâm niệm vừa động, đỉnh đầu thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp hóa là một đạo linh quang tự đỉnh đầu hắn phóng lên tận trời, ở trên không trung quay tròn xoay tròn lấy, đem những ma khí kia đều hút vào trong đó. Oanh, đợi ma khí hấp thu hoàn tất, Linh Lung Tháp lại từ trên trời giáng xuống, một lần nữa rơi vào Chu Thần hướng trên đỉnh đầu. Chỉ một thoáng, Chu Thần toàn thân lại bao phủ tại tầng một huyền hoàng chi khí dưới. Đỉnh đầu bảo tháp chiếu sáng rạng rỡ, tựa như hoàng kim bảo ngọc tạo thành. Ngay sau đó, Chu Thần ống tay áo vung lên, hùng vĩ thanh âm vang vọng toàn bộ đại thiên thế giới. Chu Thần kính báo thiên địa, Thiên Tà Thần đã đền tội. Lời vừa nói ra, đại thiên thế giới vô số tòa đại lục bên trong lập tức bạo phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Vô số người quỳ mọp xuống, hướng phía Bắc Hoang chi khâu phương hướng quỳ xuống lại, không ngừng dập đầu. Đại thiên thế giới bên trong vô số đạo tiếng hoan hô vang vọng mà lên, lại dẫn tới toàn bộ thế giới đều đang rung động. Mà cùng lúc đó, các vị cùng Chu Thần cùng nhau kề vai chiến đấu thiên chí tôn nhóm cũng dồn dập quỳ sát. Tại Tần Thiên, bất tử chi chủ đám người dẫn dắt dưới, hướng Chu Thần ba bái chín khấu, Thiên Đế hộ ta đại thiên, Thiên Đế đại nghĩa, Thiên Đế vạn nguyên, từng đạo sán lạn như hoa sen lấy lòng thanh âm phảng phất không cần tiền một dạng từ những này. Không có, Tiết Tháo Thiên Chí Tôn nhóm miệng bên trong phun ra, liền luôn luôn nhất là cứng nhắc bất tử chi chủ. Giờ phút này cũng là mãn miệng lấy lòng, nhưng mà, Chu Thần biểu lộ, lại không có nửa điểm buông lỏng, ngược lại càng ngày càng ngưng trọng. Thiên Đế bệ hạ, ngài đây là, luôn luôn đầu óc linh hoạt Tây Thiên Chiến Hoàng nhìn thấy Chu Thần ngưng trọng biểu lộ. Lập tức liền đã nhận ra không đúng, liền vội hỏi nói, nghe nói lời ấy, Chu Thần khó được quay đầu sang. Mắt nhìn thẳng lấy Tây Thiên Chiến Hoàng nói, các ngươi lui ra đi, trận đại chiến này, chỉ sợ còn không có kết thúc, tiếp xuống địch nhân, chỉ sợ so thiên tà thần còn khó giải quyết. Cái gì? Lời vừa nói ra, lập tức giống như cho các vị thiên chí tôn đỉnh đầu rót một chậu nước lạnh. Vực ngoại tà tộc cường đại nhất thiên tà thần đã vẫn lạc. Còn có cái gì là có thể để cho Chu Thiên Đế cảm thấy khó giải quyết đây này? Bất quá, đã Chu Thần đã lên tiếng, bọn hắn cũng không dám thất lễ, chỉ được lui lại, các ngươi, còn dự định xem kịch tới khi nào? Lại không hiện thân, bản đế có thể liền về nhà ăn cơm. Chu Thần hùng vĩ thanh âm lại lần nữa vang lên, chiếu rọi thiên địa, nhưng mà, giữa thiên địa, không có chút nào dị động, không có ý định xuất hiện sao? Chu Thần khẽ cười một tiếng, những này khuyến khích vực ngoại tà tộc chịu chết làm bia đỡ đạn luân hồi giả nhóm. Xem ra là không có nắm chắc đánh bại hắn, sở dĩ lại sợ, đối với những này chỉ dám trong bóng tối cảo đông cảo tây mau. Chu Thần kiêng kỵ sau khi, nội tâm càng nhiều hơn chính là khinh bỉ, đến bọn hắn cảnh giới này. Giảng cứu chính là đường hoàng đại thế, chính diện nghiền ép, lấy dương mưu áp đảo hết thảy, như thế tâm cảnh mới có tư cách có thể nói đột phá bát giai hỗn nguyên thánh nhân chi vị, thành tựu hỗn nguyên đạo quả, mà những này luân hồi giả nhóm còn cùng trong khe cống ngầm mau một dạng trốn đông trốn tây. Tại người phía sau xuất thủ, nhưng lại nhiều lần tốn công vô ích. Thực sự là rơi tầm thường. Lắc đầu, Chu Thần xoay người, liền định mang người rời đi. Nhưng mà, đúng lúc này, chín cái kim sắc mũi tên đột nhiên xuất hiện ở Chu Thần sau lưng không trung. Cái này chín cái mũi tên cũng không phải là kề vai sát cánh, mà là một cái mũi tên rơi vào khác một viên mũi tên phần đuôi. Sau một viên mũi tên vì trước một viên mũi tên cung cấp sung túc động lực. Sau đó, nằm ở phía sau mũi tên liền sẽ bạo liệt, mà trước mặt mũi tên thì sẽ đột nhiên gia tốc. Cho nên, dòng dã 8 cái mũi tên bạo liệt về sau, thứ 9 mai kim sắc mũi tên đã được gia trì đến tốc độ ánh sáng tình trạng. Cái kia lấy thiên kim tạo thành mũi tên cũng biến thành một cỗ thuần túy hạt ánh sáng lưu. Đây là trong truyền thuyết bắn rơi 9 khỏa mặt trời hậu nghệ truyền thừa xuống cửu trọng bạo liệt. Mũi tên, cũng xưng là, bắn, ngày, mũi tên, công kích như vậy, đủ để tùy tiện phá hủy một viên hành tinh to lớn. Huống chi, lúc này cái này một mũi tên, là đang đánh lén Chu Thần. Keng, một tiếng vang thật lớn. Cỗ này mũi tên hóa thành hạt ánh sáng lưu đâm vào Chu Thần trên thân. Phát ra một đạo kim loại va chạm giống như tiếng vang. Có thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp lập lên đỉnh đầu Chu Thần. Đã ở vào thế bất bại. Chỉ là bắn, bảo, mặt trời cửu trọng bạo liệt mũi tên. Liền bảo tháp ngoại vi huyền hoàng chi khí đều không phá nổi. Càng không khả năng làm bị thương hắn. Vẫn là kìm nén không được sao? Chu Thần cười lạnh một tiếng, xoay đầu lại, nhìn về phía mũi tên phát ra phương hướng. Nơi đó, một vị mọc ra lỗ tai dài kim giáp, tóc lục nam tử tuấn mỹ, đang tay cầm một thanh cự cung, có chút bối rối nhìn hắn. Nha, kỳ huyễn thế giới tinh linh tộc a. Chu thần nhìn xem phương xa con kia tinh linh, cười nói, mà con kia tinh linh, quay người liền muốn trốn vào hư không, muốn chạy trốn, trốn được không? Chu thần nói khẽ, cùng lúc đó, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp đột nhiên run lên. Một đạo huyền hoàng chi khí khuếch tán mà ra, nháy mắt liền đem cái này tinh linh định chủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.